binh khí sáng vương tướng, thiền sáng bà la môn, riêng hào quang Đức Phật rực sáng cả ngày đêm. Con vui theo những hạnh lành, dứt trừ thống khổ chúng sinh ba đường, và đem an lạc cát lỡ tường cho bao nhiêu kẻ còn vương khổ sâu. Con tùy hỷ hành tu phước đức, tích lũy nhân chánh giác trọn lành. Con vui theo hạnh hữu tình, quyết tâm ra khỏi tự sinh luân hồi. Vui theo chánh giác tột vời, vui theo Bồ Tát ở mười ngôi cao. Vui theo vô lượng công lao, ban vui cứu khổ cho nhiều chúng sinh. Khi biết Phật giáp danh nhập diệt, con vội vàng tha thiết cầu xin, xin Ngài chủ thế liên miên cho nhân gian khỏi xa miền mẹ luân. Con quỳ trước Phật mười phương, chắp tay cầu khẩn xin thương hữu tình, xin vì tất cả chúng sinh đốt lên đèn pháp mơ quang minh thế trần.